Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tung hoành thiên hạ. Đại Tông Sư so với Tông Sư rõ rệt nhất tính một điểm ở chỗ nội tạng. Đại Tông Sư luyện tạng thay máu, bất luận là ngũ tạng lục phủ công năng vẫn là kháng chấn. Chống chấn động đáng năng lực đều xa xa ngự trị ở tông sư bên trên. Dựa vào luyện tạng thay máu mang tới ưu thế, bọn họ từng bước một ôn dưỡng tự thân, làm cho tự thân hướng về người thân thể cực hạn phương hướng không ngừng bước vào. Làm luyện tạng thay máu quá trình này triệt để luyện thành. Cực hạn tính đại tông sư một quyền có thể đánh ra 5 tấn, thậm chí 6 tấn sức mạnh. Mà đem thân thể người cứng rắn nhất đầu lâu xương đánh nát, cần sức mạnh vẫn còn không tới 1 tấn. Trước mắt Lý Cầu Tiên, Tề Sơn Hà mặc dù chưa đụng chạm người thân thể cực hạn, nhưng hơn xa ở thường nhân ngũ tạng lục phủ, huyết quản xương cốt, dùng cho bọn họ phảng phất hóa thân siêu nhân. Quyền kình va chạm bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Đan kình tông sư đấm ra một quyền đã có thể để cả bức tường đổ nát. Huống hồ đại tông sư, hai vị đại tông sư toàn lực chém giết. Cứ việc chỉ là hai cái thiên nhiên bên trong cũng không đáng xưng là chuỗi thực vật tột cùng nhân. Loại giống loài, có thể bộc phát ra lực phá hoại nhưng vượt xa rất nhiều loại cỡ lớn sinh vật tưởng tượng. Vào lúc này đừng nói là người bình thường. Coi như là hàng đầu mãnh thú tài lang hổ báo tùy tiện tham gia hai người vòng chiến ở giữa cũng có. Thể bị hai người đại chiến tóe bắn ra kình đạo miễn cưỡng xé rách. Khả năng một cái quyền đuôi, thân hình một cái va dựa vào, liền có thể sẽ có vua bách thú xưng hô mãnh có khí thế đâm chết. Gân cốt đủ đoạn, đây chính là nhân loại võ giả có khả năng đạt đến tới đỉnh phong cảnh giới. Ha ha ha, tốt, tốt, không hổ là đại tông sư. Thoải mái, Lý Cầu Tiên trên tay quyền kình cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Khí thế trên người càng là thẳng hướng về tinh đấu, che kín bầu trời, mỗi một quyền đánh ra. Quyền chưa đến, quyền thế dĩ nhiên cuồn cuộn nghiền ép, như trước mắt cùng hắn đối địch người không là đồng dạng thân là đại tông sư cảnh giới đồng thời. Kiến thức qua vô số gió to sóng lớn đỉnh cao tồn tại. Cú đấm kia ở giữa bao phủ xuống khí thế cũng đủ để đem ý chí chiến đấu của hắn một lần đánh tan. Ý chí chiến đấu một vỡ, liền sẽ như cùng không có binh lính quân đội. Vạn người đều không thể cùng ngàn người chống lại. Mặt đối với Lý Cầu Tiên đánh xuống quyền kình, Tề Sơn Hà không chút nào trốn tránh đón đánh mà lên. Thân hình của hai người va chạm. Đan sen, mỗi một lần chân đạp mặt đất, tháo đạo kình lực, đều sẽ để mặt đất mạnh mẽ rung động, vô số đất vụn bị miễn cưỡng giẫm đạp, sụp đổ, phảng phất bị pháo máy bắn bên trong, tàn tạ một mảnh, nhưng, hắn thoải mái cũng không có nghĩa là Tề Sơn Hà cũng giống như thế. Quyền sợ trẻ trung. Tề Sơn Hà dựa vào phong phú chém giết kinh nghiệm cứ việc cùng Lý Cầu Tiên đánh sinh động. Mơ hồ còn công nhiều thủ ít, nhưng huyết đan bạo phát lực lượng đã giằng co một đoạn thời gian hắn hiểu được. Nhanh, hắn nhất định phải mau chóng, đem hết toàn lực, một trận chiến càn khôn. Bằng không, hắn sẽ bị dây dưa đến chết. Nắm lấy một cơ hội. Tề Sơn Hà cả người khí huyết bỗng nhiên bạo phát, sức mạnh kinh khủng theo xương sống vung vẩy, toàn bộ vọt tới phân nửa bên phải dưới thân, lại kèm theo thân hình nửa ném, đá chéo đi, kịch liệt khí lưu áp xúc làm cho hắn cú đá này thời khắc tựa hồ đem không khí va bạo nổ. Truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, đúng lúc phản ứng lại Lý Cầu Tiên thân hình mãnh ngoẹo đi. Trọng bắt đầu lo lắng, tay trái ngang tay mà chặn, khắp toàn thân kình đạo ở mạnh mẽ chí cực lực trưởng khống hạ rót vào cánh tay. Như hóa thành tường đồng vách sắt, nhưng cánh tay cùng phần bắp đùi sức mạnh khác biệt vẫn cứ để hắn ở cú đá này trong đó thân hình. Rung động, kình lực nổ tan thời khắc, dù cho dưới chân hắn vẫn không nhúc nhích, có thể ẩn chứa ở Tề Sơn Hà chân chính giữa sức mạnh kinh khủng bạo phát vẫn cứ để hắn toàn bộ thân hình trực tiếp lướt ngang ba thước, phảng phất cắm rễ ở thổ địa bên trong hai chân miễn cưỡng ở đất mặt cày ra hai đạo mương máng. Đất vụn thảm cỏ lật hướng về hai bên, mà hắn dùng lấy ngăn cản Tề Sơn Hà đá một cái cánh tay càng là ở Tề Sơn Hà một cái cuồng bạo đá. Chéo hạ bị hung hãn đá đoạn, xương trụ cẳng tay, xương cổ tay, liên đới xương sườn dồn dập rạn nứt. Đối với sự đau khổ này, Lý Cầu Tiên ngoảnh mặt làm ngơ. Ở ngăn trở Tề Sơn Hà đủ để đá bể một cây đại thụ một đòn sau tay trái của hắn bỗng nhiên vòng một chút, hung hãn đem Tề Sơn Hà vẫn còn không tới kịp thu hồi đùi phải sau ở dưới nách. Cả người kình đạo mãnh liệt lăn, gắt gao kẹp lấy, đồng thời thân hình của hắn bỗng nhiên lên trước, một bước lại bước lên, như kỵ sĩ xung phong. Khắp toàn thân bùng nổ ra một luồng trước nay chưa có cuồng bạo kinh lực. Càng là như thế cuốn lấy Tề Sơn Hà đùi phải, lấy xung phong kình đạo vì là điểm chống đỡ đem Tề Sơn Hà toàn bộ thân hình miễn cưỡng đẩy tới hư. Không, ngàn dặm, không được. Tề Sơn Hà sắc mặt kịch biến, chân trái phát lực, cả người phảng phất vọt lên hư không. Nhân cơ hội này hắn cái kia treo nhấc hư không chân trái co rụt lại. Dẫm một cái thì dường như một chương kéo cong trường cung ở trong khoảnh khắc bỗng nhiên banh trực. Nhanh như tia chớp hướng về Lý Cầu Tiên thân thể mãnh liệt đạp đi. Khắp toàn thân kình đạo ở đây dẫm một cái xuyên qua xuyên mà ra. Ngưng ở mũi chân, một cước này nếu là đạp thật, đừng nói nhân loại thân thể máu thịt. Một mặt vách tường đều sẽ bị hắn đạp thỏa đáng chàng đổ nát. Cũng không chờ Tề Sơn Hà một cước đạp trên Lý Cầu Tiên thân thể, Lý Cầu Tiên tay phải như chớp giật cắt vào, trực tiếp đâm vào Tề Sơn Hà chân trái nội chắc. Cánh chó ở cùng Tề Sơn Hà bắp đùi tiếp xúc chớp mắt mãnh liệt rung động. Một luồng xúc thế đợi phát đan kình ở đây rung động thời khắc bộc phát ra, đánh vào Tề Sơn Hà bắp đùi ở giữa. Dù cho mỗi một vị đại tông sư đều trải qua dịch cân tẩy tủy cường hóa bước đi có thể mặt đối với này cỗ phảng phất chùy sắt giống như chùy đi ra đan kình, vẫn cứ để Tề Sơn Hà sắc mặt trắng bệch, toàn bộ chân trái phảng phất mất đi chi giác. Nhưng cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là hắn giờ phút này cả người đều bị Lý Cầu Tiên đẩy lơ lửng ở hư không. Mà đối với võ giả tới nói, hai chân đồng thời rời địa, đó là võ đạo tối kỵ. Đây chính là vì gì võ giả từ không dễ dàng xuất cước mà là quyền anh nguyên nhân. Một không cẩn thận bị người ta tóm lấy cơ hội liền đem mất mạng tại chỗ. Thời khắc sinh tử, Tề Sơn Hà vị này thân kinh bách chiến đại tông sư cường giả đem tự thân sức phản ứng phát huy đến cực hạn, ở hai chân đồng thời treo lơ lửng hầu như vô lực có thể dùng dưới tình huống. Bên hông bỗng nhiên uốn một cái, lơ lửng ở hư không nửa người trên bỗng nhiên từ nay về sau một phen. Hai tay hướng phía dưới, cột sống cái kia lớn rồng tựa hồ bị hắn hoàn toàn kích hoạt. Kinh khủng kình đạo ở hắn vặn vẹo thời khắc truyền vào hai chân. Lấy hai chân vì là điểm chống đỡ mượn Lý Cầu Tiên xung phong kình đạo, đem chặt chẽ cố ở hắn chân trái Lý Cầu Tiên mạnh mẽ hướng lên trên vứt ra. Phần eo, chân, cắm trên mặt đất hai tay, ba người giữa sức mạnh hoàn mỹ phù hợp, làm cho Tề Sơn Hà cả người thật giống như một chữ mẫu, C, hình. Một cái hơn 80 tuổi thân thể của ông lão trong giây lát này bộc phát ra tính dẻo dai hầu như lật đổ mọi người đối với tuổi tác nhận thức, làm nguồn sức mạnh này triệt để mãnh liệt vẩy đi ra sau. Dù cho dĩ nhiên có thể đặt vững thắng cuộc Lý Cầu Tiên, vẫn cứ toàn bộ bị quật bay mà ra, tựa hồ cũng bị Tề Sơn Hà lấy bắp đùi lực lượng ném ra đến ngoài mấy chục thước. Nhưng đây chỉ là hầu như, ở Tề Sơn Hà bị siết chặt bắp đùi, sức mạnh toàn diện bạo phát muốn đưa hắn vẩy đi ra thời gian. Lý Cầu Tiên dĩ nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, mắt thấy vậy Khắc Dung Phong tư thế đã lên căn bản là không có cách đình trì. Dưới chân của hắn bỗng nhiên phát lực, mượn dẫm một cái sức mạnh không ngừng thuận theo Tề Sơn Hà bắp đùi lực lượng đem tự thân vứt ra. Người ở hư không thời gian càng là 360 độ cưỡng ép xoay chuyển. Sau đó, tay trái úp xuống, khấu chặt ở Tề Sơn Hà đùi phải cẳng chân, tay phải càng là mạnh mẽ chụp đến, cùng trói ngược lại Tề Sơn Hà đùi phải cẳng chân tay trái hợp lại. Thật giống như hai cái tay đồng thời dùng sức, siết chặt ở Tề Sơn Hà cẳng chân, lại mượn tự thân xung phong tư thế cùng với Tề Sơn Hà hai chân sức mạnh bùng lên. Đem lật một cái người Tề Sơn Hà mạnh mẽ vung một cái, thì dường như ném một cái lớn món rác rưởi, mặc cho Tề Sơn Hà có muôn vàn thần thông, tất cả thủ đoạn. Tại này cỗ hầu như tương đương với giữa hai người sức mạnh chồng chất lên nhau khủng bố ném lực hà, vẫn cứ bị hung hăng đóng sầm hư không, trực tiếp quảng cao 10 mét, hơn 20 mét ra, mà chuyện này vẫn chỉ là bắt đầu. Ở đem Tề Sơn Hà mạnh mẽ quảng sau, Lý Cầu Tiên khí thế trên người lần thứ hai tích lũy, thai nghén, đồng thời chân trái bước ra. Kình lực bạo phát, gia tốc, lại chân phải theo vào. Kình lực bạo phát, gia tốc, trong khoảnh khắc, tốc độ của hắn bị đẩy lên tới cực hạn. Tốc độ, sức mạnh, xen lẫn mênh mông cuồn cuộn khí thế khủng bố. Đón cái kia bị ném lên cao 10 mét không, hơn 20 mét ra. Ở giữa không trung bên trong không ngừng giãy giụa suy nghĩ muốn điều chỉnh tự thân trọng tâm góc độ. Tề Sơn Hà, kết quả, đã không có bất cứ hồi hộp gì. Trên thực tế, ở mười mấy lần va chạm đều chưa từng đem Lý Cầu Tiên nắm lấy thời gian, Tề Sơn Hà trong lòng cũng đã rõ ràng, hai người dĩ nhiên phân ra được thắng bại. Bởi vì, đang đại chiến mở ra chớp mắt, hắn đã bạo phát huyết đan, đem tự thân khí huyết kích phát đến cực hạn, mà Lý Cầu Tiên cho tới giờ khắc này, dù cho hắn lần lượt bạo phát khí huyết, lần lượt kích thích ra tiếp cận huyết đan bùng nổ khủng bố uy thế, nhưng Tề Sơn Hà trong lòng nhưng hết sức rõ ràng, Lý Cầu Tiên chưa bạo phát huyết đan, chính là bởi vì chưa bạo phát huyết đan, hắn có thể cùng Lý Cầu Tiên đánh cho sinh động, mãi đến tận cuối cùng cảm giác được huyết đan bạo phát hết sạch sức lực thời gian mới lựa chọn binh. Được nước cờ hiểm, chân phải rời địa, kéo ra thất bại mở màn. Ở là có thời khắc này một màn. Trên thực tế hắn cũng không biết là ở trước đây không lâu Đường Khắc đám người hạ lệnh hỏa lực oanh tạc hạ, vì tránh được súng cối bao trùm tính oanh kích, Lý Cầu Tiên đã bùng nổ qua huyết đan. Mặc dù hắn dựa vào khí huyết ngôi sao bổ sung có thể rất nhanh lại đem huyết đan khôi phục, nhưng chung quy cũng cần thời gian. Về phần hắn lúc trước lần lượt khí huyết bạo phát, tự nhiên chính là khí huyết ngôi sao bị nổ tung duyên cớ. Một loạt gặp may đúng dịp mới để Tề Sơn Hà sinh ra tương tự hiểu lầm. Quả nhiên, không phải hắn từ nay về sau lại không có hy vọng siêu phàm nhập thánh, thành tựu võ đạo chí thánh, mà là ta lại không có cơ hội có thể thấy được. Tề Sơn Hà trong lòng tràn đầy tiếc nuối, hắn hết sức muốn đoạt lại chính mình trọng tâm, đồng thời xác thực làm cho thẳng một chút phương hướng. Thế nhưng, loại trình độ này nỗ lực đều là phí công, không có dùng. Như vậy, Tề Sơn Hà mắt bên trong bỗng nhiên tinh quang phun ra, nhìn Lý Cầu Tiên lớn tiếng hét lớn: "Đến, Lý Cầu Tiên, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi mạnh nhất một chiêu." Lao nhanh xung phong cuốn sạch lấy ngập trời tư thế, Lý Cầu Tiên hơi nhấc đầu, nhìn tràn đầy kiên quyết, tiếc nuối, không bỏ, thậm chí còn có một tia hào hiệp tâm ý, Tề Sơn Hà phảng phất hiểu cái gì, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Sau một khắc, vốn không cần lãng phí 6 viên khí huyết ngôi sao bị hắn đồng thời làm nổ. Nguyên bản vốn đã cường đại đến đủ để đỉnh định càn khôn sức mạnh từ hắn trên người lần thứ hai bảo. Phát, phóng lên trời khí huyết lực lượng phảng phất một trận rừng rực thiêu đốt hỏa diễm hầu như muốn đột. Phá tự thân hiện ra ở hư không bên trong cháy hừng hực. Uy thế mạnh, dù cho so với nổ đan cũng không kém chút nào. Cực hạn tung hoành thiên hạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.